vợ nhỏ cuối cùng em đã lớn. Chương 1773. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1773. Dùng bàn tay còn lại để xoa bóp thái dương, anh bất lực nói Lứa Minh Tâm, em đang đùa với lửa à? Cô chợt nhận ra mình đã làm gì vừa rồi, ngón tay cô run lên vì sợ hãi, cô muốn rút lại nhưng sức mạnh của người đàn ông kia tăng lên, anh không có ý định buông tay. Tiếp tục đi, ý anh là gì? Giây tiếp theo anh nghiêng người về phía trước, hôn lên đôi môi của cô. Đánh thành chiếm đất, đánh thẳng một mạch căn bản không cho cô chút cơ hội nào để thở. Anh khóa bàn tay cô trên vòng eo xinh đẹp của cô, đưa bàn tay còn lại của mình qua mái tóc và ôm đầu cô, khiến cô không còn chỗ nào để trốn thoát. Hai cơ thể dính chặt vào nhau, cảm nhận được nhiệt độ của nhau qua quần áo. Mơ hồ, mất kiểm soát. Nụ hôn này, đến mãnh liệt hơn bất kỳ nụ hôn nào trước đây, dường như đã dồn hết nỗi nhớ vào nó, trở nên đặc biệt sâu sắc. Não cô trống rỗng, không thể hoạt động được. Vào lúc này, anh có làm gì cô cũng sẽ không phản kháng. Rất lâu sau mới tách ra, cả hai người đều thở hổn hển. Tải app TRQL Nola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Trong không gian xe nhỏ, những tiếng thở đứt quãng, với những dấu vết của DC vọng đan xen. Đôi mắt phượng của anh đặc biệt mờ nhạt. Anh Gia Huy, hôm nay là đêm tân hôn của chúng ta. Cô xoa tay ngượng ngùng, ngại ngùng nói. Đêm tân hôn, anh biết mà, phải không? Đúng, đêm tân hôn của chúng ta. Anh hơi nheo mắt thâm tình nói rồi mở cửa xe đi xuống ôm cô đi ra ngoài. Quần áo của cô đã bị ướt do mưa, cô đã hắt hơi vài lần vì lạnh khá lâu rồi. Cố Gia Huy liên châm nước nóng cho cô đi tắm. Cô lấy hết can đảm kéo tay áo anh. Muốn tắm CS ung không? Hai má đỏ bừng, không dám nhìn vào mắt Cố Gia Huy. Được, lần này, anh không từ chối nhưng đúng lúc này, bác sĩ tư nhân gõ cửa. Thưa cậu, tôi quên nói với cậu một điều. Nói chuyện gì, Minh Tâm, em đi tắm trước đi, lát nữa anh qua. Anh bảo Hứa Minh Tâm vào nhà tắm trước, thấy cô ngoan ngoãn đi vào, anh quay lại nhìn bác sĩ. Chuyện gì vậy, cách chương?